Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1253, người nào tính toán người nào tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nam mê mang, vài độ, cái gì đến, khúc đàn nhi liếc hắn một cái, gặp hắn mê mang, thế nhưng lười nhác giải thích. Người thông minh, từ đồ nam cũng không hỏi đi xuống, dù sao, nàng xem ra tâm tình rất phiền. Trầm mặc khúc đàn nhi ánh mắt lại quét về phía bên ngoài, gió mát phất phơ thổi, sảng khoái vô cùng, còn mang theo nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm, cũng không nói chuyện, liền có chút buồn bực thuận miệng kéo nói. Nơi này rất xinh đẹp, thật không biết có loại này địa phương, sớm biết rõ liền đến. Về sau buồn bực lúc có thể thường tới, ta có thể không có ý định ở chỗ này thường ở, nàng một lòng liền nghĩ rời đi, làm sao có thể thường đến. Nghe vậy tư đồ nam sắc mặt có chút ảm đạm. Khúc đàn nhi liếc hắn một cái, đột ngột duỗi ra trắng noãn như ngọc ngón tay, tùy ý mà nhướng lên bầu rượu cho hắn rót một ly, cười nói. Người biến, hoặc là cũng không thay đổi, là ta nhìn ra ít. Cặp tư đồ nam biểu lộ, khúc đàn nhi lại có chút không được xác định lên. Có thể trực giác là hắn ấn tượng đầu tiên cho nàng rất hào sảng, nhưng sau đó cũng ý thức được hắn trôi qua rất ngột ngạt, cũng cẩn thận. Lại nói tiếp, chán, nàng cũng không hiểu lắm. Nam nhân quả nhiên là thật phức tạp sinh vật, nàng vẫn là rất khó hiểu. Mấy phần tâm tình, mấy phần cảm thán, từ đồ nam ánh mắt lấp lánh uống một chén kia rượu thẳng hỏi. Nói thế nào, khúc đàn nhi suy nghĩ một chút, mỗi lần gặp ngươi, cảm giác đều không giống nhau. Lời này nói cũng tương đương không nói. Ha ha, nàng che giấu mà cười một tiếng, có cố sự nam nhân, ngươi cũng là có tâm sự nữ nhân, nàng nghe vậy sững sờ, có rõ ràng như vậy. Lập tức cười nhạt, cũng vậy, hai người lại cùng uống lấy rượu buồn, trầm mặc rất từng người nghĩ đến từng người tâm sự. Khúc đàn nhi tiếp tục nâng quai hàm, nhìn qua bên ngoài nước hồ ngẩn người, lại nghe lấy cách đó không xa truyền đến tiếng đàn, tiếng cười vui, so sánh hai người buồn buồn uống rượu, càng lộ ra cô đơn hòa thanh u. Sớm biết rõ, chúng ta cũng kêu lên một đống linh nhân, vừa múa vừa hát mà náo nhiệt náo nhiệt. Từ đồ nam cười cười cũng cảm thấy nàng liền là nói một chút. Rõ ràng vì hắn, nàng muốn tránh hiểm nghi, càng hiếm thấy hơn đến hai người tại cùng một chỗ càng tốt. Nếu là trong hoàng cung có người biết rõ hắn cùng với nàng uống rượu, như vậy, hắn sợ là sẽ phải biến thành đám người chỉ mắng. Bất quá, khúc đàn nhi cười nhạt nhấc lên, các ngươi trong cung có biến hóa, ngươi biết rõ bao nhiêu. Biến hóa, là cái này một cái bất lợi lời đồn a, gần nhất nhìn ta phụ thân thần sắc rất ngưng trọng, thường xuyên đem chính mình nhốt tại thư phòng, một ngày đều không đi ra. Nếu không, liền là bị bệ hạ triệu tiến vào trong cung, tiếp đãi người nào tựa như. Từ đồ nam đối với mấy cái này, cũng không tính rất rõ ràng. Khúc đàn nhi nói, ngươi, có phải hay không cảm thấy ta cất giấu lời nói, không có trực tiếp nói cho ngươi. Không phải, vậy là tốt rồi. Nhắc tới cũng không sợ ngươi cười ta mặc dù hoàng tộc huyết mạch cũng bất quá là không có ý nghĩa bên trong một thành viên. Mỗi ngày ăn hết lấy nhàn cơm, liền nhàn xoa đều không một phần. Từ đồ nam thản nhiên. Trong mắt cũng không có tự ti có cũng là quang minh lỗi lạc rộng rãi. Hoàn cảnh buộc người trưởng thành, khúc đàn nhi khóe miệng thủy chung treo cười nhạt cái kia thần tình thản nhiên. Nàng không có hoài nghi tư đồ nam lời nói trắng ra còn có mấy phần thưởng thức và đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, nàng đi gặp qua hắn ở tiểu viện nhìn ra hắn không được coi trọng. Trên đời sự tình không công bằng quá nhiều cơ hồ mỗi một cái góc đều tồn tại. Thế là khúc đàn nhi nhàn rỗi nhàm chán, liền đem trong cung cái kia một chút việc xem như trò cười đồng dạng nói cho tư đồ nam nghe. Cách chương,